One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, lăn lộn đi. Shirahoshi công chúa nhìn thấy Miu vừa đem tròng mắt quay tới. Miệng bên trong động mấy lần, lại là mắt trợn trắng lên, tú khí cái mũi nhíu một cái, Miu đang định giả vờ ngất đâu. Shirahoshi công chúa cái này một hơi thổi vào, kia là thật gọi một cái khí thế như cầu vồng. Miu mình có thể hô hấp, từ bên ngoài cưỡng ép thổi hơi tiến đến, là tuyệt đối giảng không đến trong phổi. Đến từ Shirahoshi công chúa hô hấp nhân tạo cùng nhân loại khác biệt. Cá nhân tộc lượng hô hấp kia rất lớn. Shirahoshi tổ tiên thế nhưng là có một vị cá voi huyết thống ngư nhân. Di truyền tới hậu đại trên thân, kia lượng hô hấp so với bình thường ngư nhân còn lớn hơn ra mấy cái lượng cấp. Shirahoshi công chúa cái này một hơi trọn vẹn thổi hơn nửa giờ. Thổi đến Miu tròng mắt đều nhanh xuất hiện lỗ mũi, lỗ tai đều vô cùng thông suốt, ngay cả trên người lỗ chân lông đều giống như bị tức xông qua đồng dạng. Lộ ra như vậy một cỗ thanh lương, cuối cùng Miu thật sự là không chịu nổi. Đột nhiên đẩy ra Shirahoshi tinh công chúa, dùng sức ho khan, Shirahoshi công chúa nhìn thấy Miu rốt cục có phản ứng, trong lòng vui vẻ tột đỉnh, trong lúc nhất thời quên đi mình còn tại lá đi trên thân. Vui vẻ ngồi xuống, Miu đẩy ra Shirahoshi thời điểm hoàn toàn là theo bản năng động tác. Cũng không biết thế nào, hai tay vừa vặn đặt ở Shirahoshi công chúa trên ngực. Shirahoshi công chúa bị Miu như thế đẩy, cả thân thể ngã về phía sau, nguyên bản đánh 690 nhẹ nhẹ tọa hạ động tác không có khống chế. Đổi thành vật rơi tự do, Shirahoshi công chúa mặc dù chỉ có 16 tuổi, dáng người nhìn cũng là linh lung mảnh khảnh bình thường thiếu nữ thân thể. Thế nhưng là không chịu nổi nàng hình thể to lớn a. Miu rèn luyện lâu như vậy, 8 khối cơ bụng vẫn phải có, đứng dậy nơi đó còn cần chiếm được chống đỡ. Phần eo ưỡn một cái, nửa người trên liền lật lên, Miu cái này ưỡn một cái. Shirahoshi công chúa nguyên bản ngồi tư thế liền không vững vàng, hướng về sau ngã xuống. Theo lý thuyết Miu phần eo phát lực, cũng không muốn cái gì đến chèo chống. Thế nhưng là Miu nhìn thấy Shirahoshi công chúa ngã xuống, liền hết lần này tới lần khác muốn bổ nhào qua muốn đỡ một thanh. Sợ hãi Shirahoshi công chúa ném tới, cũng thua thiệt Miu thân thể tính dẻo dai tốt, loại này độ khó cao động tác cũng cho hắn muốn ra. Chỉ gặp Miu kéo lại một mặt mờ mịt hướng phía dưới ngã xuống Shirahoshi công chúa, dùng sức đánh cược một lần. Shirahoshi công chúa hướng về sau ngược lại xu thế bị ngăn cản, thế nhưng là lại tại cái này đánh cược một lần lực lượng hạ nhau về phía trước. Miu kéo Shirahoshi công chúa một chút, thân thể của mình cũng ngửa ra sau, thật vất vả một tay chống được mặt đất, liền thấy trước mắt Shirahoshi công chúa mặt cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ông, Miu cùng Shirahoshi công chúa lần này là thật sự rõ ràng đụng vào nhau. Lần này đâm đến so mấy lần trước trong lúc vô tình đâm đến còn thực sự. Hai người luống cuống tay chân dây dưa đến cùng một chỗ, tại tương đối chật trội trong tẩm cung lung tung bay nhảy. Dựa theo Neptune cái kia dáng người xây dựng thêm tẩm cung lúc đầu diện tích rất lớn, mà lại tại Shirahoshi công chúa xuất sinh về sau, vốn là thật lớn tẩm cung lại xây dựng thêm còn nhiều gấp đôi. Vì chính là cho Shirahoshi công chúa lưu lại đầy đủ trưởng thành không gian. Không phải đường đường long cung thành Shirahoshi công chúa, ngay cả mình nhà tẩm cung còn không thể nào vào được. Cái này chẳng phải là quá bựa rồi. Hiện tại song song cất đặt lấy Neptune hài hòa tinh giường bệnh căn này tẩm cung, xa vốn là dự trừa lại đến cho Shirahoshi công chúa ở một gian bộ này mới tiểu thuyết nguyên sang mời lên, thế nhưng là Shirahoshi công chúa tại khi 6 tuổi liền tấp nập nhận đến từ Vanderdecken. IX Mato Mato Nomi trái cây quấy rối. Neptune đành phải đơn độc vì Shirahoshi công chúa xây phòng ngự công kích cứng rắn Gita. Căn này khí thế rộng rãi, tẩm cung cũng liền để đó không dùng xuống dưới. Đương thành Fukaboshi ba huynh đệ cùng phụ vương Neptune luận bàn võ nghệ địa phương. Neptune cùng Fukaboshi song song bị bệnh. Hai người kia mấy thiên cùng vài mét rộng hình thể. Nếu là an bài cùng một chỗ chiếu cố, tại nhân loại xem ra quả thật có chút khó mà xử lý. Thế nhưng là tại Long Cung trong thành, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể an trí. Nhưng là muốn là tăng thêm Shirahoshi công chúa cái này siêu cấp to con, liền không tốt lắm xử lý. Shirahoshi công chúa khăng khăng phải bồi tại mình phụ vương cùng vương huynh bên cạnh. Các ngự y không có cách, đành phải đem giường bệnh thiết lập tại căn này gian phòng cực lớn bên trong. Cái này mới miễn cưỡng có thể dự lưu lại đầy đủ. Kana, không gian, lại không lộ vẻ co quắp. Muốn nói không lộ vẻ co quắp, kia là trong phòng chỉ có một cái Shirahoshi thời điểm. Hai cái bệnh nhân nằm ở nơi đó, vốn là không chiếm địa phương nào, nhưng là bây giờ trong phòng lại thêm một cái Miu. Để cho tiện, công lược, Miu còn đem mình hình thể trở nên giống như Shirahoshi tỷ lệ. Cứ như vậy, nguyên bản Shirahoshi một người ngốc chính tốt căn phòng tốt, lại mạnh mẽ tăng thêm một người, lập tức lộ ra chật chội nhất là hai người kia còn song song ngã trên mặt đất. Còn khoa tay múa chân, còn lăn qua lăn lại, ngồi trên mặt đất, giày vò, hai người rốt cục xảy ra vấn đề. Không biết là Miu tay chân vẫn là Shirahoshi công chúa tay chân. Đang giãy giụa thời điểm đụng phải Neptune giường bệnh, Miu cùng Shirahoshi công chúa hiện tại hình thể, ngón tay đâm một chút đều có thể đem người cho chèn chết. Huống chi không biết lực đạo lần này đụng. Neptune giường bệnh một nháy mắt lật lại, đem trong hôn mê lão đầu cho đặt ở phía dưới. Miu cùng Shirahoshi công chúa lập tức mắt choáng váng, đồng thời dừng tay lại bên trong giãy giụa. Dừng lại về sau ngược lại là đơn giản nhiều. Shirahoshi công chúa cấp tốc từ Miu trên thân bò lên, đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Miu cũng cười xấu hổ, từ dưới đất bò dậy. Đột nhiên lại giống như là phát hiện cái gì giống như. Chỉ vào Shirahoshi công chúa hai chân nghẹt ngào kêu lên. Nhỏ Shirahoshi, ngươi có thể đi bộ. Shirahoshi công chúa nghe được Miu tiếng kêu to. Mình cúi đầu nhìn một chút mình vừa mọc ra hai chân. Giờ mới hiểu được qua đến chính mình thế mà đang nóng nảy bên trong nháy mắt học xong đi. Đường, là, a. Miu tiên sinh, ta không biết thế nào, liền có thể đi rồi. Shirahoshi công chúa trên mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Miu cũng vì nàng cao hứng. Hai người lại ôm ở cùng nhau. Miu một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục thả lại trong bụng. Cuối cùng đem đuôi cá biến mắt người, làm thành là thật có thể đi đường đùi người. Nếu là đem Shirahoshi công chúa từ nhảy nhót tưng bừng nhân ngư công chúa cho biến thành đã mất đi. Nhân ngư đặc thù còn không thể bước đi người. Chỉ sợ Neptune liều mạng đầu này mạng già cũng muốn truy sát mình tới chân trời góc biển. Nói lên Neptune, Miu bỗng nhiên vỗ ót một cái. Vừa lớn tiếng kêu lên. Nhỏ Shirahoshi, phụ vương của ngươi bị nhóm đổ giường bệnh. Hiện tại còn ép dưới giường mặt đâu. Shirahoshi công chúa cũng là quá sợ hãi. Mình vào xem lấy cùng Miu cùng một chỗ vui vẻ. Thế mà người quên mình phụ vương. Hai người vội vàng hướng lấy bị trên thân đè ép giường bệnh Neptune trước mặt tiến tới. Dự định thận trọng đem Neptune cho cứu ra thế nhưng là không chờ bọn hắn động thủ. Neptune liền tự mình bò lên ra. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.